Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mơ Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thấy đám người châu mập đi xa, tay phải Lâm Long vung lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, không nói hai lời, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Vèo một tiếng, một đạo kiếm khí cường đại bay thẳng đến đầm lầy đâm tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thấy oanh một tiếng, kiếm khí cường đại làm cho cây khô héo, tựa như bom nguyên tử nổ mạnh. Đầm lầy bùn bay tán loạn, nháy mắt làm xuất hiện một cái hố khổng lồ. Ở dưới hố sâu, xuất hiện một cửa động tối tăm, thỉnh thoảng có hắc khí toát ra. Nhìn cửa động, thật giống như mãnh thú chọn người mà cắn nuốt, thập phần dọa người. Vèo vèo, ngay sau đó trong hắc động u tính nháy mắt bay ra hơn 1000 sinh vật giống như mèo. Bọn chúng trực tiếp đem Lâm Long cùng với đám người châu mập vây quanh lại, nhè răng trợn mắt, nhưng cũng không có phát động công kích đối với đám người châu mập, mà uy hiếp đám người Lâm Long nhanh chóng rời đi. Thế một màn này, Lâm Long càng thêm tò mò, phía dưới khẳng định là có thứ gì, rất có khả năng chính là mấu chốt làm tan rã rừng sương mù. Chẳng qua trái tim đau đớn càng thêm khó chịu, tựa như vạn kiến cắn thân. Cái đau đớn này người thường căn bản không thể chịu đựng được, phòng trường liền trực tiếp đau đến hôn mê. Có thể đau đến hôn mê, Lâm Long tuyệt đối sẽ lựa chọn té xỉu. Mấu chốt là hiện tại hắn không thể hôn mê, thật giống như có một loại năng lượng vô hình cố ý làm cho Lâm Long không thể té xỉu, muốn cho Lâm Long thể hội thống khổ cực hạn. Lâm Long lập tức cắn chặt răng, mồ hôi trên trán tựa như trời mưa theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống đất, một giọt nối tiếp một giọt. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, đau đớn càng thêm kịch liệt, hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Lão đại! Bốn người châu mập ở phía sau sôi nổi biến đổi sắc mặt, vô cùng lo lắng nhìn Lâm Long, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ thập phần tự trách, cũng không biết Lâm Long rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bởi quá nếu như không tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Không, không cần lo lắng. Lâm Long gian nan phát ra mấy chữ này, tiếp theo đem mặt lệ khí nhìn cửa động tối tăm kia nói: Người tàn nhẫn, lão tử còn ác hơn so với ngươi. Nói tới đây, Lâm Long lấy ra tiểu đao sắc bén mà phía trước đã lấy được từ chỗ của yêu vật, trực tiếp một đao cắm vào trái tim của chính mình, kéo ra một cái, vẽ ra một miệng vết thương nhìn thấy ghê người, máu tươi nháy mắt chảy ra, tình huống thập phần khủng bố. Sắc mặt Lâm Long nháy mắt tái nhợt lên, phình một tiếng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bởi quá hắn còn chưa chết, trái tim cùng với miệng vết thương đau đớn làm hắn cả người vô lực, nói chuyện đều vô cùng khó khăn. Người không thể hồi qua vĩnh viễn không biết loại đau đớn này lớn như thế nào. Nhìn xem bộ dáng Lâm Long liền sẽ biết tuyệt đối là vô cùng đau đớn. Mau, mòi ra trái tim của ta. Lâm Long ngẩng đầu để mặt vặn vẹo nhìn đám người châu mập, vô cùng gian nan mở miệng nói: Lão đại! Đám người châu mập hoàn toàn sửng sốt, không biết đây là chuyện như thế nào, vậy mà tự đâm cho chính mình một đao. Bất quá bọn họ hiểu biết Lâm Long, bốn người chỉ là do dự một chút, sau đó liền sôi nổi chạy đến bên cạnh Lâm Long. Liếc mắt nhìn nhau, Diệp Tu vươn tay phải, nhanh chóng móc ra trái tim của Lâm Long. Ở thời điểm móc ra, trái tim vẫn còn đang đập, máu tươi che kín tay phải Diệp Tu. Bốn người bọn họ hai mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Bốn người nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, tuy rằng biết Lâm Long sẽ không chết, nhưng bởi vì bọn họ làm Lâm Long chịu đựng thống khổ lớn như vậy, bọn họ hận không thể đem những thống khổ đó phân đến trên người bọn họ. Trái tim bị móc ra, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười nhẹ nhàng, lực khôi phục biến thái, còn có thánh thể quyết, nhanh chóng khôi phục miệng vết thương. Trái tim bị móc ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái tạo một trái tim mới, miệng vết thương cũng bắt đầu hồi phục như cũ. Có thể nói Lâm Long hiện tại chính là bất tử, chỉ cần tư tưởng còn, cũng chính là linh hồn, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Cùng năng lực của cái bóng có hiệu quả như nhau, chẳng qua không có biến thái như cái bóng. Vì thoát ly khỏi sự khống chế của ta, tình nguyện tự móc ra trái tim của chính mình, ngàn vạn năm qua ngươi là người đầu tiên. Đúng lúc này, trong hắc động truyền đến một trận thanh âm lạnh băng. Bất quá trong thanh âm lạnh băng bí mật mang theo một tia bội phục, rốt cuộc một đao đâm vào trái tim của mình, lại là tiên nhân cường đại như vậy. Loại dũng khí này không phải mỗi người đều có. Rốt cuộc người càng cường đại càng không muốn chết, bởi vì bọn họ thật vất vả, trải qua trăm cay ngàn đắng mới đột phá đến trình độ như bây giờ. Bảo vệ cho lão đại! Nghe được thanh âm này, bốn người châu mập gắt gao đem Lâm Long vây quanh, để mặt cảnh giác, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Thế một màn này, sắc mặt Lâm Long trồi lên một tia ấm áp. Đây là huynh đệ, đối mặt nguy hiểm, bọn họ cũng không có vứt bỏ Lâm Long mà chạy. Nếu bọn họ là dạng người này, Lâm Long cũng sẽ không dẫn bọn họ tu luyện, cũng không phải tới tìm bọn họ. Là ai? Lâm Long bình tĩnh hỏi. Ta là ai sao? Ta cũng không biết. Từ khi vũ trụ ra đời đến khi vũ trụ hủy diệt, ta vẫn luôn tồn tại. Ta đã gặp qua bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra người, khoa phụ đuổi mặt trời. Tam thanh Phật chủ đã từng gọi ta một tiếng sư phụ. Ta chính là đến từ thời kỳ hỗn độn. Thanh âm mờ mịt, ngữ khí đạm nhiên, phảng phất siêu thoát khỏi hết thảy. Nhưng ở trong lòng đám người Lâm Long đã nhấc lên sóng gió đồng trời. Gia hỏa này là kẻ điên rồi. Không phải kẻ điên, chính là tồn tại siêu cấp. Quả thực là như bước vượt qua tưởng tượng của đám người Lâm Long. Đặc biệt là Lâm Long, hắn càng cường đại càng biết được sự khủng bố của cường giả chân chính. Tồn tại nhiều bước như vậy, tại sao lại xé ở tầng trời thứ ba đây, lại còn từ trong rừng sương mù ra tới? Tiền bối, có thể ra tới gặp mặt hay không? Lúc này thương thế của Lâm Long cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn cửa động tối tăm nói. Lão đại, cậu không có việc gì chứ? Bốn người châu mập nhìn Lâm Long lo lắng hỏi. Không có việc gì, năng lực của ta các cậu lại không phải không biết. Lâm Long vừa nói, một bên vận chuyển tiên khí, hong khô mồ hôi đã làm quần áo ướt nhẹp phía trước. Đoạt thiên thất tinh thể, thánh thể quyết, đao kiếm chản thiên long, vận mệnh chi đạo. Thực tốt, thực tốt. Lúc này, trong động truyền đến một trận cười to vui mừng. Nghe thấy câu nói đó, trong lòng Lâm Long khiếp sợ đến tột đỉnh. Hiện tại hắn xác định, trong động thật sự tồn tại siêu cấp cường giả, căn bản không phải giả bộ. Nếu giả bộ, căn bản không nhìn ra át chủ bài của hắn. Nhưng gia hỏa này đều không có nhìn thấy Lâm Long, một câu liền đem toàn bộ át chủ bài của Lâm Long nói ra. Tiền bối, nếu hết thảy của ta ngài đều đã biết, vậy ngài có thể thả chúng tôi đi ra ngoài hay không? Trong rừng sương mù này không phải còn có vài tiên nhân cường đại sao? Có thể để cho bọn họ tới làm chủ nhân rừng sương mù hay không? Trên người vãn bối mang theo gánh nặng rất lớn, thật sự không có thời gian lãng phí ở bên trong này. Lâm Long đầy mặt tôn kính hướng về cửa động nói. Cường giả mà thôi, Lâm Long không có chút nào hiếm lạ. Hắn tin tưởng mỗi ngày nào đó hắn cũng sẽ trở thành như vậy, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa mới bắt đầu khiếp sợ là bởi vì vừa mới tiếp xúc, hiện tại chỉ có kính nể đối với cường giả. Đổi làm những người khác, phòng trường lập tức liền nịnh nọt hoặc là bái sư gì đó. Nhưng Lâm Long sẽ không. Người này dù cường đại đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hiện tại hắn chỉ muốn mang theo đám người châu mập đi ra ngoài. Thả các người đi ra ngoài sao? Có thể đi ra ngoài, lão phu đã sớm đi ra ngoài, hà tất bị nhốt tại nơi quỷ quái này? Trong động truyền đến một tiếng cười to, có thể nghe ra trong thanh âm mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt. Lâm Long cùng đám người châu mập âm thầm kinh hãi, ngay cả nhân vật cường đại như vậy đều bị vây hãm ở chỗ này, đến cùng là người nào mới có thể có loại thủ đoạn này? Quả thực không dám tưởng tượng. Ngay cả hắn đều không ra được, vậy chẳng phải là bọn họ đều không ra được hay sao? Nhưng tên tiên nhân phía trước kia thì sao? Hắn đem vị trí chủ nhân của rừng sương mù truyền cho mình, chẳng lẽ hắn cũng không đi ra ngoài được? Nghĩ đến đây, Lâm Long vừa mới chuẩn bị mở miệng, trong động lại lần nữa truyền tới một trận thanh âm. Không cần hỏi, ta biết người muốn nói cái gì. Hắn đã chết, sinh vật trong rừng sương mù là lão phu luyện chế ra tới. Trải qua vô số năm, lão phu đã nghiên cứu ra một biện pháp đi ra khỏi rừng sương mù. Tên tiên nhân phía trước kia chính là để thử nghiệm biện pháp của ta. Nhưng thời điểm hắn mới vừa đi ra khỏi rừng sương mù đã bị sương mù treo cổ. Sương mù thập phần lợi hại, ngay cả ta đều bị vây hãm ở chỗ này, càng không cần phải nói những tiên nhân như các ngươi. Cho dù thánh nhân bị nhốt ở chỗ này đều không ra được. Xong rồi, nếu thật sự ra không được, mấy người bạch khiết khẳng định sẽ có nguy hiểm, dị tộc khẳng định sẽ phái cường giả xuống dưới. Lâm Long nháy mắt cảm thấy lo lắng, Vốn tưởng rằng tầng trời thứ ba không có đồ vật gì có thể vây khốn hắn, hắn mới dứt khoát tiến vào rừng sương mù. Ai có thể nghĩ đến rừng sương mù này ngay cả thánh nhân đều có thể bị vây khốn. Hắn chỉ là tiên nhân, liền tính nghịch thiên cũng không có khả năng đi ra ngoài. Lão đại, đều do tôi, nếu không phải do tôi bảo bọn họ tiến vào cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lúc này Diệp Tu đầy mặt tự trách nói: Trách tôi, là tôi mà các cậu tiến vào, sớm biết rằng thế này liền không nên tiến vào, hiện tại hối hận đều đã muộn. Châu Mập mở miệng nói: Cũng là trách ta cùng với Châu Kiệt, lúc trước ta liền không nên cùng hắn đáp ứng để cho các cậu tiến vào, liền tính các cậu muốn tiến vào cũng sẽ không vào được. Trương Vũ Phi nói: Được rồi, nếu sự tình đã phát sinh, các cậu tự trách cũng vô dụng, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng mấy người Bạch Khiết sẽ không có việc gì. Nếu như xảy ra chuyện, Lâm Long ta tuyệt đối thấy một tên dị tộc liền giết một tên. Người họ Lâm, biết Lâm Dương không? Lúc này cường giả trong động có chút kinh động hỏi: Ông ấy là cha tôi, tiền bối ngài nhận thức sao? Sau khi nói ra những lời này, Lâm Long thầm mắng chính mình ngu ngốc. Ba hắn nhiều bức như vậy, lão nhân này cũng thật nhiều bức. Hai người khẳng định nhận thức nhau, rốt cuộc đều là siêu cấp cường giả, sao có thể không quen biết? Lão phu làm sao không quen biết hắn, lúc trước còn từng chỉ điểm cho hắn, không có ta hắn cũng không có khả năng có thành tựu giống như ngày nay. Người đã là con của hắn, chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đi ra ngoài. Nói tới đây, trong động đột nhiên toát ra một cỗ kim quang, ngay sau đó một lão nhân da rẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Long. Tốt, không hổ là con trai của Lâm tiểu tử, quả nhiên nhìn trông tuấn tú lịch sự, rất có phong phạm của hắn năm đó. Ngươi cho ta một giọt tinh huyết của ngươi, ngươi là con trai của hắn, ta dùng bí pháp thông báo với hắn tới cứu ngươi, sau đó hai người chúng ta nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể hủy diệt rừng sương mù. Lão nhân nhìn Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Ở trong rừng sương mù, người đi vào liền sẽ bị xóa sạch hết thảy khí tức, thật giống như chưa từng xuất hiện ở trong vũ trụ. Nếu không phải biết ở trong rừng sương mù, liền tính lật tung toàn bộ vũ trụ đều tìm không thấy người kia. Mà có tình huyết liền bất đồng, thông qua bí pháp cường đại mà lão nhân thi triển là có thể thông báo cho người thân của Lâm Long, nói cho bọn họ Lâm Long bị nhốt ở chỗ này. Vừa lúc bà của Lâm Long thập phần lợi hại, nếu không lợi hại liền tính thông báo cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ lão nhân trợ giúp Lâm Long, mấu chốt cũng là chính hắn muốn đi ra ngoài, bằng không sao có thể ân cần như vậy. Lâm Long lập tức gật gật đầu, lấy ra tiểu đao sắc bén cắt ở trên tay mình một cái, máu tươi nhỏ giọt chảy ra. Lâm Long trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết giao cho lão nhân. Sau khi lão nhân tiếp nhận tinh huyết, đầy mặt ngưng trọng nói: Các người đi vào trong động trốn đi, ta không gọi các người ra tới, các người tuyệt đối không thể ra tới. Bằng vào thực lực của các người, ra tới liền sẽ bị khí thế của ta đè ép đến chết, để lúc đó ta sẽ cùng với Lâm Dương thi triển toàn lực. Tiền bối yên tâm. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo đám người trông mập bay thẳng đến trong động mà phía trước lão nhân đã ở. Trong động thực rộng mở, còn có một chiếc giường, bên cạnh có một lò luyện đan, phía dưới thiêu đốt liền hỏa hừng hực. Sinh vật trong sương mù hẳn chính là xuất phát từ lò luyện đan này của lão nhân. Ở bốn phía trên vách tường trong động, toàn bộ là rậm rạp sinh vật giống như mèo, tựa như giấy dán tường. Mà lão nhân sau khi thấy đám người Lâm Long đi vào, vung tay lên, trực tiếp dùng một đạo năng lượng cường đại đem cửa động phong bế lại. Như vậy lát nữa khí thế của hắn mới không thương tổn đến đám người Lâm Long. Lão đại, cậu nói xem liệu có được hay không? Châu Mập đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long hỏi. Không biết, hẳn là được đi, bằng không hắn liền sẽ không hưng phấn như vậy. Lâm Long có chút không xác định nói. Chuyện này đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn, căn bản không hề có biện pháp, chỉ có thể chờ lão nhân thông báo cho bọn họ. Không bao lâu, đám người Lâm Long liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Sinh vật trong động không ngừng từ trên vách đá ngã xuống dưới, thật giống như phát sinh động đất cấp 12, làm cho đám người Lâm Long vô cùng khẩn trương. Hẳn là bắt đầu rồi, có thể đi ra ngoài hay không liền xem một phen này. Lâm Long siết chặt nắm tay, hắn tin tưởng thực lực của ba mình cùng với lão nhân. Hai người đều là siêu cấp cao thủ, trong vũ trụ chỉ sợ còn không có cái gì có thể ngăn cản được hai người bọn họ liên thủ đi. Hẳn là có thể sao? Lão đại, ba cậu phía trước chúng tôi cũng đã gặp qua, tại sao lại sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lúc này, Trung Mập đầy mặt tò mò hỏi. Thời điểm trước kia ở địa cầu, bốn người Trung Mập thường xuyên đến nhà của Lâm Long, cũng không phải chưa thấy qua ba của Lâm Long. Rõ ràng chính là một người bình thường, ngay cả pháp sư đều không phải, hiện tại là thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại. Người mà các cậu thấy chính là ba đời này của tôi. Lâm Dương là ba đời trước của tôi. Thời điểm ở đời trước, ông ấy đã giúp tôi thay đổi thể chất, tụ tập mấy chục cường giả giúp tôi tẩy tủy rửa cốt. Sau đó linh hồn đầu thai đến địa cầu, một lần nữa tu luyện. Tôi hiện tại chính là Đoạt Thiên Thất Tinh Thể, là một trong những thể chất nghiêu bức nhất trong hàng tỷ thể chất. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể cùng với Đoạt Thiên Thất Tinh Thể so sánh cũng chỉ có Đạo Thể Chí Tôn. Loại thể chất này, tu luyện đạo pháp tiến triển cực nhanh, thập phần lợi hại. Mà tôi tu luyện công pháp gì đều sẽ rất lợi hại, nhưng không có nhanh như Đạo Thể Chí Tôn. Nói tóm lại là ngang bằng với nhau. Lâm Long nhàn nhạt nói. Những lời này chính là mấy người Bạch Khiết cũng không biết. Lâm Long nói cho bốn người Châu Mầm cũng là vì đã coi bốn người như huynh đệ của chính mình. Thì ra là như thế này. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, ta đối với lão đại kính ngưỡng giống như nước sông quẩn quẩn, liên miên không dứt. Được rồi, các cậu đừng có nịnh tôi. Chờ sau khi rời khỏi đây, các cậu đều bế quan tu luyện cho tôi. Còn có thời gian mấy tháng, chúng ta cần thiết phải đi tầng trời thứ tư, bằng không tầng trời thứ ba sẽ có nguy hiểm. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn bốn người, căn bản không thích những câu nịnh nọt kia. Theo thời gian trôi đi, mấy người Lâm Long ở trong động rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát trực tiếp cùng nhau đánh bài. Mà bên ngoài, lão nhân đang thi triển sức mạnh to lớn hủy diệt sương mù. Giờ phút này, rừng sương mù cuồng bạo dị thường, sương mù tựa như tầng mây không ngừng quay cuồng. Mấy tên nhân cường đại tu luyện ở trong rừng sương mù kia, đối mặt với khí thế cường đại mà lão nhân phát ra, nháy mắt trở thành một bãi thịt nát, đến chết bọn họ cũng đều không biết chết như thế nào. Ở ngoài rừng sương mù, một nam nhân cùng với Lâm Long nhìn qua có năm phần giống nhau, đầy mặt ngưng trọng nhìn rừng sương mù, vung tay lên, một đạo kim quang đánh tới rừng sương mù. Cũng may đều là cường giả, đối với thực lực của chính mình khống chế thực tốt, bằng không hai người oanh kích rừng sương mù, tuyệt đối sẽ khiến tầng trời thứ ba bị hủy diệt. Theo thời gian nhanh chóng trôi đi, rừng sương mù căn bản không có chút dấu hiệu nào muốn tan biến. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, theo một trận nổ vang kinh thiên, nam nhân cùng với Lâm Long có năm phần giống nhau nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà ở trong rừng sương mù, lão nhân cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, lão nhân vung tay lên, đối với cửa động nhàn nhạt nói: "Các người xuất hiện đi." Đám người Lâm Long đang đánh bài, nghe được thanh âm của lão nhân, kích động bay ra nhìn tới, nháy mắt liền sửng sốt. Rừng sương mù vẫn là rừng sương mù, căn bản không có chút nào biến hóa. Nếu không phải vừa rồi cảm nhận được động tĩnh cường đại, đám người Lâm Long thậm chí sẽ cho rằng lão nhân căn bản không có ra tay. "Tiền bối, việc này chẳng lẽ ông cùng với ba tôi liên thủ đều không được sao?" Lâm Long đầy mặt sửng sốt hỏi. "Đúng vậy, không được, là ta đã quá xem nhẹ rừng sương mù." Lão nhân thực dứt khoát gật gật đầu. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Châu Mập hỏi. "Tiểu Long, con ở bên trong sao? Nếu có hãy nói một câu." Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào trong tai Lâm Long. "Con ở đây, bằng không làm sao ba sẽ tìm được con? Bằng nhì có khỏe không?" Nghe được thanh âm quen thuộc, nội tâm Lâm Long có chút kích động, bất quá nghĩ đến Lâm Dương mang Trương Băng đi từ bên người hắn, hắn liền có chút khó chịu. "Băng nhì cũng còn tốt, tại sao con sẽ tiến vào nơi quỷ quái này? Chính là ta đi vào đều không ra được. Không phải ba không cứu con cùng với tiền bối ở bên trong ngẫm lại biện pháp đi. Ta đã bất lực, chính con hãy tự giải quyết cho tốt. Băng nhì con ở thánh giới chờ con, thời gian một vạn năm rất nhanh liền sẽ đến." Nói xong, Lâm Dương trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thật giống như chưa từng xuất hiện. Hắn rất bận, cũng là một người cha sát phạt quyết đoán, vô cùng nghiêm khắc. Nếu không có năng lực cứu được Lâm Long, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại tầng trời thứ ba lãng phí thời gian. Lão nhân thở dài, hắn có thể cảm giác được Lâm Dương rời đi, hơn nữa cũng là thật sự không có cách nào đánh bại rừng sương mù. Chủ nhân rừng sương mù thật sự là quá lợi hại, cường đại đến mức độ mà bọn họ đều không thể phản kháng. Nghĩ đến đây, lão nhân tiếp tục nói: "Năng lượng sương mù này quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Nếu không phải có sương mù này, muốn đánh bại rừng sương mù một mình lão phu là đủ. Năng lượng sương mù quá cường đại sao? Lâm Long sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cả người đều thực kích động. Ha ha, ta thật là ngốc, tại sao ngay từ đầu liền không nghĩ tới? Mập mạp, tiền bối, chúng ta có lẽ có thể đi ra ngoài. Lâm Long thập phần kích động nói. Người có biện pháp sao? Lão nhân nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, thánh thể quyết có thể hấp thu hết thành năng lượng, thân thể ta cường đại, có thể cất chứa rất nhiều năng lượng. Ta có thể lợi dụng thánh thể quyết đem toàn bộ những năng lượng đó hấp thu. Như vậy không phải chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lâm Long gật gật đầu, thập phần kích động nói. Thánh thể quyết vậy mà còn có năng lực như vậy, không hổ là chí bảo từ thời kỳ hỗn độn. Tuy rằng lão nhân biết Lâm Long có thánh thể quyết, hơn nữa cũng nhận biết thánh thể quyết, nhưng căn bản không biết tác dụng của thánh thể quyết, rốt cuộc hắn không có tu luyện qua. Hiện tại hắn thập phần tò mò, Lâm Long làm sao có được thánh thể quyết, còn có đạo kiếm Trảm Thiên Long, hai cái này đều là chí bảo từ thời kỳ hỗn độn, liền tính vận khí nghịch thiên trong lúc vô tình nhặt được một cái, cũng không có khả năng có được hai cái thế này. Bất quá lão nhân không hỏi Lâm Long, hắn biết liền tính hỏi Lâm Long cũng sẽ không nói, rốt cuộc quan hệ đến hai cái chí bảo đến từ thời kỳ hỗn độn. Lão đại, nhanh chóng hút hết đám dương mù đáng chết đó đi, mẹ nó, làm chúng ta mệt nhọc lâu như vậy. Châu Mập có chút vội vàng nói. Đi theo Lâm Long lâu như vậy, bốn người bọn họ đều biết năng lực này của Lâm Long, ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới cái này. Khi Lâm Long vừa nói như vậy, nháy mắt liền nghĩ đến. Lâm Long cũng không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp khoanh hai chân mà ngồi, vận chuyển thánh thể quyết, nhanh chóng hấp thụ sương mù. Đúng như Lâm Long suy nghĩ, sương mù quả nhiên bị chuyển thành năng lượng, không ngừng cường đại thân thể Lâm Long. Hiện tại hắn căn bản không sợ thân thể căng vỡ, năng lượng càng nhiều càng tốt, thân thể liền sẽ càng ngày càng cường đại. Thân thể cùng cảnh giới không giống nhau, liền tính đột phá nhanh cũng sẽ không xuất hiện tình huống cảnh giới không xong. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là đột phá rất chậm. Hiện tại mỗi lần Lâm Long đột phá đều yêu cầu năng lượng khổng lồ, mà sương mù vừa lúc thỏa mãn Lâm Long. Theo sương mù bị Lâm Long hấp thụ, thân thể Lâm Long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Đám người Châu Mập nhìn xem hãi hùng khiếp vía. Tốc độ cường đại này quả thực chính là quá nhanh, quá lợi hại. Cái này thánh thể quyết biến thái như vậy sao? Cho dù là lão nhân kiến thức rộng rãi đều thực chấn kinh. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân cường đại nhanh như vậy. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, không tới một tháng là có thể đem toàn bộ sương mù hấp thụ. Đến lúc đó thân thể Lâm Long chỉ sợ sẽ cường đại đến mức độ làm cho người sợ hãi. Lúc này, một nơi thần bí trong vũ trụ, một đoàn xương đen đột nhiên run rẩy một cái. Thánh thể quyết, người rốt cuộc đã xuất hiện. Không biết đạo kiếm Trảm Thiên Long người đã tìm kiếm được chưa? Bất quá muốn hấp thụ sương mù của ta, cường đại thân thể của ta sao? Nằm mơ đi. Xương đen phát ra một trận thanh âm hung ác, ngay sau đó mở miệng nói. Trở về. Giây tiếp theo, trong rừng sương mù, vốn dĩ Lâm Long đang hấp thu sương mù, thân thể đã tới bên cạnh đột phá. Nếu hấp thu thêm một phút, tuyệt đối có thể đột phá. Nhưng rừng sương mù nháy mắt biến mất. Lâm Long mở hai mắt vừa thấy, thế nhưng đang ở một mảnh đất trống trải. Nơi này cái gì cũng đều không có, ngay cả cỏ dại đều nhìn không thấy. Nhưng có thể xác định đây là rừng sương mù, tại sao lại sẽ đột nhiên biến mất? Cái này... lão đại, rừng sương mù đã biến mất rồi. Châu Mập ngây ngốc nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự lợi hại, khẳng định là rừng sương mù đã đem sương mù thu hồi lại. Rốt cuộc chiếu theo ngươi đã làm như vậy, sớm hay muộn sẽ đem sương mù hấp thu sạch sẽ. Sau bao năm, lão phụ rốt cuộc thấy được ánh mặt trời. Tiểu huynh đệ, liền như vậy đi, ta ở thánh giới chờ ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đến đó. Đến lúc đó gọi cả ba người chúng ta cùng nhau uống rượu. Nói xong, lão nhân nháy mắt biến mất ở tại chỗ, khí tức nháy mắt biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại. Cao thủ loại này mới là cao thủ chân chính, tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí ngay cả hơi thở đều không có lưu lại. Lão nhân biến mất, Lâm Long hoạt động thân thể, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại, một quyền đủ để đánh chết một tiên nhân thiên thiên đỉnh cao. Bất quá Lâm Long cũng không có đi thử, không biết có thể đánh chết hay không, nhưng khẳng định là cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Hắn vẫn là có chút tiếc nuối, rừng sương mù vậy mà đã biến mất, Nếu không biến mất, hắn có thể bằng vào những sương mù đó đem thân thể cường đại đến mức độ làm tiên đế đều hoảng sợ. Đến lúc đó, liền tính đứng cho tiên đế công kích, bọn họ cũng không thể tạo thành bất luận thương tổn gì đối với Lâm Long. Lão đại, hiện tại chúng ta trở về hay là làm gì? Diệp Tu nhìn Lâm Long hỏi. Bọn họ thật sự rất muốn trở về, nhưng cần phải xem ý tứ của Lâm Long. Lâm Long chưa nói trở về, bọn họ cũng không dám trở về. Lần này gây ra hoạn lớn như vậy, nếu không phải nhờ có Lâm Long, cả đời bọn họ đều không ra được. Ngay cả Lâm Long đều thiếu chút nữa không ra được, cũng may có thánh thể quyết. Không quay về thì làm gì? Lần này các cậu đều thành thật tu luyện cho tôi, không thể gây ra một chút nhiễu loạn nào nữa. Lâm Long đem mặt nghiêm túc nhìn bốn người nói, nếu còn chậm trễ thời gian, cường giả di tộc liền sẽ hạ giới. Tính tới thời gian, hiện tại đã đi qua thời gian một tháng, nói không chừng Cổ Bác Văn cũng đã đột phá. Đến lúc đó Cổ Bác Văn đi tầng trời thứ tư, hắn còn ở tầng trời thứ ba. Được, chúng tôi cũng muốn đi trở về, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Châu Mập gật gật đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này bọn họ trưởng thành hơn rất nhiều, sẽ không suy nghĩ giống như lần này, căn bản không hiểu biết tình huống liền tùy tiện đi vào. Lần này Lâm Long có thể cứu bọn họ, nhưng lần sau thì sao đây? Không có khả năng mỗi lần Lâm Long đều kịp thời xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Đi thôi. Lâm Long nói xong, vận chuyển tiên khí, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, bay đi Trác Nhật Tông. Lần này hắn ra tới chính là muốn tìm bốn người Châu Mập. Nếu đã tìm được, đương nhiên có thể đi trở về. Thấy Lâm Long bay đi, bốn người Châu Mập theo sát sau đó. Tiêu phí thời gian một tuần, mọi người trở lại Trác Nhật Tông. Thấy Lâm Long đem đám người Châu Mập bình yên vô sự mang về tới, tông chủ đã sớm chờ đợi Lâm Long trở về, để mặt vội vàng nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long, có phải ngươi tìm được bọn họ ở trong rừng sương mù hay không? Đúng vậy, bốn người bọn họ thật sự là tìm chết, đi vào nơi nguy hiểm như vậy, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng đều bị vây ở bên trong. Lâm Long mặt không biểu tình gật gật đầu, có thể thấy được, giờ phút này hắn vẫn là thực tức giận. Nếu là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Giữa cuộc sống chết của những người khác cùng với Lâm Long không có chút quan hệ nào. Vậy ngươi làm như thế nào ra tới được? Tông chủ đồng tử có rụt lại, vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Long nói. Từ khi rừng sương mù xuất hiện tới nay, Lâm Long vẫn là người đầu tiên sau khi tiến vào lại có thể bình an vô sự ra tới. Kỳ tài nghịch thiên chính là kỳ tài nghịch thiên, quả nhiên không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh. Mỗi lần đều đem chuyện không có khả năng hóa thành có khả năng, quả thực là quá nghịch thiên. Ta đem sương mù bên trong hấp thu, bất quá còn chưa hấp thu xong, rừng sương mù nháy mắt liền biến mất. Hiện tại nơi mà rừng sương mù tồn tại đã trở thành một mảnh đất trống. Vị trí đó cũng không tệ lắm, tòa bắc hướng nam, ba mặt núi vây quanh, một mặt đường nước bao quanh, cảnh vật chung quanh cũng thực tốt. Tông chủ có thể suy xét đến nơi đó kiến tạo một tòa thành trì, coi như tổng bộ của Trác Nhật Tông, cùng Ôn Thần Tông rời xa một chút, miễn cho hai bên càng ngày phát sinh khắc khẩu. Tin tưởng hiện tại Ôn Thần Tông cũng không dám sàng bậy ở tầng trời thứ ba. Lâm Long nhìn tông chủ đầy mặt bình tĩnh, thật giống như kiến tạo một tòa thành trì là việc nhỏ không thu hút chút nào, nói xây liền xây, giống như chơi đồ hàng vậy. Chỉ có tông chủ biết kiến tạo một tòa thành trì có bao nhiêu khó khăn, yêu cầu rất nhiều tiên tinh không nói, còn phải bố trí trận pháp, kết giới, phải đi mời chuyên gia về phương diện này. Ở tiên giới, không phải tiên tinh chân quý nhất, mà là những đại sư trận pháp cùng với đại sư kết giới. Loại người này cho dù có tiên tinh đều không chắc có thể mời được. Thân phận vô cùng tôn quý, bản lĩnh cũng rất cao. Nếu như người không mời được, thành trì liền không có trận pháp cùng với kết giới. Cùng thành trì bình thường không có gì khác nhau, một chút phòng ngự đều không có. Nếu như không có tiên nhân canh gác, cho dù một con chuột đều có thể đi vào. Nếu có trận pháp cùng kết giới liền bất đồng, chỉ cần cửa thành đóng lại, trận pháp cùng kết giới liền sẽ khởi động. Lúc này nếu là khoảng cách quá gần thành trì, liền sẽ bị công kích. Công kích mạnh yếu cùng với thường lực của tiên nhân bài trận thi triển kết giới có quan hệ. Rốt cuộc thường lực bọn họ mạnh, bố trí ra liền sẽ mạnh. Thường lực yếu, bố trí ra tới liền sẽ yếu. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nhìn tông chủ nói. Ta biết ông suy nghĩ cái gì, ông cứ việc đi xây dựng đi. Tiền thấy nơi này ta có, mà bản thân ta chính là đại sư trận pháp cùng với kết giới. Chờ ông xây dựng thành công, ta sẽ tự mình thi triển cho ông. Bất quá tốc độ phải nhanh lên, tốt nhất hoàn thành trong vòng một năm. Ta muốn ở trong vòng một năm đi tầng trời thứ tư. Chờ sau khi ta rời đi, liền không có ai bố trí trận pháp cùng với kết giới cho ông. Thời gian một năm sao? Được, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Nghe được Lâm Long nói biết trận pháp cùng với kết giới, Trác tông chủ căn bản không có chút nào hoài nghi. Rốt cuộc Lâm Long nghịch thiên như vậy, cho dù Lâm Long nói hắn có thể một quyền đem mặt trời đánh xuống, Trác tông chủ đều tin tưởng. Thời gian một năm kiến tạo một tòa thành trì to như vậy, đối với người thường mà nói căn bản không có khả năng, lại là rất nhiều tiên nhân mà nói, là một chuyện dễ như trở bàn tay. Giống như mấy tòa nhà cao chọc trời trên địa cầu, bọn họ chỉ cần vài phút là có thể kiến tạo một cái. Rốt cuộc có tiên thuật, căn bản không phải người thường có thể so sánh. Hiện tại ta muốn đi bế quan, khi ta chưa có xuất quan tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tông chủ nói. Được, đến lúc đó ta sẽ phái người canh chừng, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi bế quan. Trác tông chủ đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại Lâm Long là bảo bối của Trác Nhật Tông bọn họ, hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Long chịu một chút nguy hiểm. Mập Mạp, Diệp Tu, Vũ Phi, Châu Kiệt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người trực tiếp trở lại trong đại viện của mình. Nhìn thấy mấy người Bạch Khiết đều đang bế quan, Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu cũng vậy. Bất quá Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu khí tức rất cường đại, hẳn là qua không bao lâu là có thể đột phá. Để lúc đó bọn họ có thể đi tầng trời thứ tư, sau đó đem tin tức bọn họ đến tầng trời thứ tư truyền bá đi ra ngoài, dị tộc liền sẽ không phái người tới tầng trời thứ ba. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, tầng trời thứ ba chính là một nơi cho con kiến ở, chờ thu thập tầng trời thứ tư trở lên, sau đó trở về thu thập tầng trời thứ ba cũng không muộn. Chuyên môn vì một cái tầng trời thứ ba mà phái cường giả đi xuống, có chút không gian làm sao. Rốt cuộc dị tộc tầng trời thứ ba đều chết không sai biệt lắm, liền tính đánh hạ tầng trời thứ ba cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Đạo châu mấy người Bạch Khiết đang dùng, các cậu cứ như vậy bế quan đi, chờ các nàng xuất quan bốn người các cậu lại dùng. Hiện tại không thể đánh thức các nàng, bế quan đi. Lâm Long nhìn bốn người trong mập lặng lặng nói. Hiện tại mấy người Bạch Khiết đang ở bên cạnh đột phá rồi, đích xác không thể đánh thức các nàng. Nếu đánh thức liền sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, lại phải làm lại một lần nữa. Tuy rằng không đến mức tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc mọi người cũng là có phương pháp. Bốn người trong mập cũng không để ý, bọn họ cũng nhìn ra mấy người Bạch Khiết đang ở bên cạnh đột phá. Huống hồ hiện tại bọn họ cũng không phải thực xuất ruột tăng lên cảnh giới của chính mình, cứ từ từ mà tới là được. Đến lúc đó đi theo Lâm Long đến tầng trời thứ tư là có thể hưởng thụ đạo châu. Có đạo châu tương trợ, đột phá đích xác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tu luyện là không có năm tháng, chớp mắt trên đời đáng ngàn năm. Đối với người tu luyện mà nói, một lần bế quan thật giống như trong nháy mắt. Thế nhưng đối với người thường mà nói cũng đã qua đi rất nhiều năm. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với đám người Lâm Long mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ngày này, Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu lần lượt tỉnh lại. Hai người đều đã sống hơn 10.000 năm, đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ là việc sớm hay muộn. Theo hoài đảo thanh âm nặng nề vang lên, một tiên một yêu trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Không sai, hai người bọn họ đã trải qua gần một năm bế quan, trực tiếp đột phá thành nguyên tiên. Cổ Bác Văn phát hiện, từ sau khi đi theo Lâm Long, bất luận làm cái gì vận khí đều thực tốt. Tu luyện lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đột phá thông thuận như thế. Cẩu Yêu cũng vậy, lần này đột phá, nó cảm thấy đây là một lần đột phá rất đơn giản. Thật giống như vận mệnh chú định có người trợ giúp nó, dễ như trở bàn tay liền đã đột phá. Người cũng đã đột phá sao? Ha ha ha, thật tốt, không biết Lâm Huynh hiện tại thế nào? Sau khi Cổ Bác Văn xuất quan, nhìn thấy Cẩu Yêu cũng đồng dạng xuất quan, đầy mặt kích động nói. Hắn hẳn là cũng sắp đột phá rồi, rốt cuộc thiên phú tốt như vậy, không có đạo lý không thể đột phá. Nếu không chúng ta đi ăn trước một chút gì đi, nếu một tháng sau Lâm Long không có đột phá, chúng ta liền đi tầng trời thứ tư. Cẩu Yêu nhìn Cổ Bác Văn nói. Một tháng sau liền đi, vì sao vậy, không đợi Lâm Huynh sao? Cổ Bác Văn hỏi. Không thể đợi, nếu đợi cường giả di tộc đến, lúc đó chúng ta ai cũng đều chạy không được. Hai người chúng ta đi trước tới tầng trời thứ tư, sau đó thả ra tin tức liền nói Lâm Long cũng tới rồi, để lúc đó di tộc liền sẽ không tới tầng trời thứ ba, giúp cho Lâm Long tranh thủ thêm một chút thời gian. Chờ thời điểm bọn họ biết Lâm Long không ở tầng trời thứ tư, khi đó phòng trường Lâm Long đã đi vào tầng trời thứ tư, để lúc đó Lâm Long xuất hiện, di tộc không tin cũng phải tin. Cậu Yêu đầy mặt tự tin, thật giống như đem hết thảy đều khống chế ở trong lòng bàn tay. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự rất thông minh. Đấy cũng là nguyên nhân Lâm Long coi trọng Cẩu Yêu. Nếu Lâm Long biết phương pháp mà cậu yêu xử lý, nhất định sẽ giơ lên ngón tay cái. Mẹ nó, ngươi thực lợi hại, tại sao ta liền không nghĩ tới? Vậy đợi một tháng đi, Lâm Long không xuất quan chúng ta liền không đợi hắn. Cổ Bác Văn đầy mặt bội phục nhìn cậu yêu, không thể không nói, chỉ số thông minh cùng với mưu kế của cậu yêu thật sự dọa người. Nó không phải chó mà là hồ ly đi, liền tính là hồ ly cũng không có thông minh như gia hỏa này, chắc không được Lâm Long muốn nhận lấy nó. Cổ Bác Văn hiện tại xem như đã minh bạch, người mà Lâm Long nhìn chúng quả nhiên không có một ai là mặt hàng đơn giản. Nói xong, một tiên một chó bay thẳng đến tiểu lầu của Trác Nhật Tông. Bọn họ bế quan lâu như vậy, miệng cũng đã thèm ăn. Lúc này Lâm Long đang ở trong một cảnh giới huyền ảo khó giải thích, xung quanh tràn đầy chí lý thiên đạo vô cùng vô tận, nhưng cùng với những lĩnh ngộ thiên đạo của hắn đều không giống nhau. Lâm Long biết đây là chịu ảnh hưởng của thiên đạo trong đảo châu, làm thần kinh của hắn đã xảy ra thác loạn. Nếu không xử lý tốt, liền có khả năng thần kinh vỡ nứt, biến thành một kẻ ngốc. Muốn giải quyết vấn đề này không phải là không có cách nào, đó chính là dựa theo lĩnh ngộ thiên đạo trong đảo châu kế thừa hết thảy trong đảo châu. Nhưng việc này liền hạn chế sự phát triển về sau của Lâm Long, trước sau đều không thể vượt qua được chủ nhân của đảo châu này. Đây không phải là điều mà Lâm Long muốn. Chủ nhân của đảo châu có khả năng là thần, có khả năng là thánh, nhưng mục tiêu của Lâm Long không chỉ là thần là thánh, mà là trở thành tồn tại siêu việt giống như ba hắn. Đó là dạng tồn tại gì Lâm Long không biết, hẳn chính là giống như lão nhân lần trước đã gặp được ở trong rừng sương mù. Bất quá liền tính trở thành như vậy, tựa hồ cũng không phải là cường đại nhất rồi. Rốt cuộc lão nhân cũng bị vây ở trong rừng sương mù ra không được. Nhưng Lâm Long thực mau liền bình tĩnh lại, hiện tại trước tiên trở thành nguyên tiên rồi hãy nói. Ngay cả nguyên tiên đều không phải, còn nói thành thần thành thánh cái gì. Hiện tại Lâm Long đối mặt vấn đề, hoặc là đi theo thiên đạo trong đảo châu tu luyện, hoặc là vứt bỏ đảo châu. Nhưng thiên đạo trong đảo châu đối với lĩnh ngộ thiên đạo đã đạt tới trình độ thập phần khủng bố, vứt bỏ thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định vứt bỏ. Đảo châu này rõ ràng là thấy Lâm Long không dựa theo lĩnh ngộ thiên đạo của nó, không cho Lâm Long tu luyện, buộc Lâm Long tu luyện theo nó. Ý tứ của đảo châu chính là, hoặc là ngươi chiếu theo của ta tu luyện, kế thừa hết thảy mọi thứ của chủ nhân đảo châu lúc sinh thời, hoặc là đừng tu luyện. Tuy rằng Lâm Long quyết định vứt bỏ đảo châu, không cần đảo châu tới trợ giúp chính mình lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng cũng sẽ không ném bỏ đảo châu, chờ có thể xác định chủ nhân đảo châu sinh thời là cường giả cấp bậc gì, đến lúc đó cấp cho đám người châu mập tu luyện, hoặc là cho người thiên phú kém cỏi nhất trong số bọn họ. Như vậy sẽ không sợ bọn họ không thành thần thành thánh được. Đảo châu này thập phần lợi hại, hội tụ rất nhiều thiên đạo, lại còn mang một chút linh tính, bằng không cũng sẽ không bức bách Lâm Long. Lâm Long lập tức làm ra quyết định, liền nhìn thấy những lĩnh ngộ đối với thiên đạo nháy mắt biến mất. Lâm Long trực tiếp từ trong cảnh giới huyền ảo ra tới, không có đảo châu tương trợ, muốn đột phá cảnh giới liền chậm hơn không chỉ gấp trăm lần. Rốt cuộc hiện tại yêu cầu Lâm Long tự mình lĩnh ngộ thiên đạo, không có vật gì tương trợ, hoàn toàn bằng vào chính mình lĩnh ngộ, liền tương đương với Lâm Long không có đặc quyền, hoàn toàn giống như những tiên nhân khác. Bất quá Lâm Long là thiên tài, liền tính không có đạo châu tương trợ, cũng không đến mức giống như những tiên nhân khác. Thiên tài, đó chính là đem chuyện không có khả năng biến thành có khả năng, nhìn như giống nhau. Những người thường cùng với tiên nhân khác nhau chính là, thiên tài đi tới liền đột nhiên đột phá, người thường đi tới cái gì cũng đều sẽ không phát sinh. Đây là chênh lệch giữa thiên tài cùng với người thường. Mà Lâm Long lại là thiên tài trong thiên tài, kỳ tài nghịch thiên, không có đạo châu, tuy rằng đột phá trở nên khó khăn hơn so với trước kia, nhưng cùng với những tiên nhân khác mà so sánh, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thời gian một tháng, không có đạo châu Lâm Long căn bản không thể đột phá đến nguyên tiên, cho tới bây giờ vẫn chỉ là thiên tiên hậu kỳ mà thôi. Rốt cuộc hắn trẻ tuổi như vậy, phía trước cũng đột phá thực mau, hiện tại không thể đột phá là chuyện thực bình thường. Mà cậu yêu cùng với Cổ Bác Văn đau khổ chờ đợi Lâm Long xuất quan. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long không có dấu hiệu xuất quan chút nào, hai người liền cùng nhau bay đi tầng trời thứ tư. Bọn họ đã đột phá một tháng, đúng ra vừa mới đột phá liền phải đi tầng trời thứ tư, nhưng bởi vì chờ đợi Lâm Long nên dừng lại một tháng. Hiện tại nếu còn tiếp tục ở lại liền sẽ chịu thiên đạo trừng phạt, bởi vì thực lực của bọn họ đã vượt qua trình độ tại tầng trời thứ ba, bằng không cũng sẽ không phân chia tầng trời thứ ba tầng trời thứ tư. Toàn bộ ở bên nhau thì tốt rồi, nếu có phân chia vậy thì phải tuân thủ. Mà lúc này Lâm Long còn đang nỗ lực đột phá, không biết Cổ Bác Văn cùng với cậu yêu đã bay đi tầng trời thứ tư. Nếu Lâm Long biết,